Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 871, tính toán. Hoa hình bớt. Dạ Tu Độc nghĩ đến chính mình lúc trước xác nhận Nam Nam thân phận lúc, chính là nương tựa theo cái kia bớt đến. Cắt Ma Ma lại độ lắc đầu. Hoa hình bớt mặc dù thưa thớt, thế nhưng không phải chỉ có vương gia trên người có. Vậy chỉ có thể chứng minh Nam Nam là dân tộc Mông Cổ người. Cái kia Ma Ma như thế nào biết được? Cắt Ma Ma trầm mặc lại, mấp máy môi, hồi lâu, mới thấp giọng nói ra. Bởi vì, đây hết thảy cũng là ta thiết kế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc nhíu mày. Vương gia cùng tiểu thư sẽ phát sinh quan hệ. Là ta động tay chân. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết rồi đêm đó tiểu thư gặp được người. Là vương gia ngươi. Ầm một tiếng, Dạ Tu Độc bỗng nhiên đứng lên. Đụng ngã lăn sau lưng một mực. Chấn kinh nhìn chằm chằm Cắt Ma Ma. Sau nửa ngày, hắn mới mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Cắt Ma Ma cắn răng, cũng không dám lại nâng lên đầu. Chuyện này ép ở trên người nàng 6 năm. Cái này 6 năm bên trong, nàng và Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam ở chung càng ngày càng thân mật. Có thể tình cảm càng sâu, càng tốt. Trong nội tâm nàng áy náy, lại càng là lớn. Có một số việc thì càng không dám nói ra khỏi miệng. Bây giờ, gặp lại Ngọc Thanh Lạc, nàng lại cảm thấy, nếu không nói, trong nội tâm nàng một mực căng thẳng cây kia dây cung, lập tức phải gãy rồi. Vương gia chẳng lẽ không kỳ quái, vì sao lại tại Giang Thành cùng tiểu thư Nam Nam gặp gỡ sao? Dạ Tu Độc nghe lời này, không khỏi sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần. Ma Ma ý nghĩa, đây hết thảy cũng ở đây ngươi tính toán bên trong. Cắt Ma Ma ngực trì trệ. Tính toán. Nàng nở nụ cười khổ. Là, ta nhìn Nam Nam lớn lên. Nhìn xem tiểu thư càng ngày càng cường đại. Liền càng ngày càng cảm thấy. Nên để cho vương ra một nhà đoàn tụ thời điểm. Cho nên, ta mới có thể không chào mà đi. Đồng thời, đem ta tại Giang Thành tin tức tiết lộ cho tiểu thư. Để cho nàng đi Giang Thành. Dạ Tu Độc không nhịn được cười lạnh. Ngươi sẽ không sợ ta nhận Nam Nam lại giết Thanh Nhi sao? Nghe vậy, Cắt Ma Ma lại trầm thấp cười lên, rốt cục ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn xem mép giường bên cạnh nam tử, trong mắt lóe ánh sáng màu, tựa hồ mang vẻ kiêu ngạo. Tiểu thư bản sự, không có người so với ta hiểu rõ hơn. Nàng chưa bao giờ ăn thiệt thòi, làm sao lại để cho sự tình hướng đối với mình nhất bất lợi phương hướng phát triển đâu? Huống chi, vương gia vốn là cái quý tài người. Nếu là biết rõ tiểu thư quỷ y thân phận, chỉ sợ cũng là không nỡ giết. Lại nói còn có Nam Nam đây. Nam Nam cơ trí như vậy, cùng đồng dạng 5 tuổi hai tử không giống nhau. Trong lòng của hắn, tiểu thư vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu không phải là cái này rất nhiều nhân tố, Cắt Ma Ma cũng sẽ không ngay tại lúc này cho bọn hắn chế tạo gặp nhau quen biết nhận nhau cơ hội. Huống chi, ta trong tư tâm, vẫn cảm thấy, tiểu thư mới là có thể hợp với vương gia nữ tử. Bất kể là về mặt thân phận, năng lực bên trên, cũng là thiên sinh một đôi. Dạ Tu Độc nguyên bản tức giận sắc mặt, tại nghe nói như thế lúc, rốt cục bình tĩnh lại. Mặc dù đối với Cắt Ma Ma hành động 10 điểm không vui. Dù sao nàng đem chính mình cùng Thanh Nhi đều tính kế đi vào. Dòng dã đùa nghịch 6 năm, có thể không thừa nhận. Hắn đối với Cắt Ma Ma lời còn là rất đồng ý. Trên đời này, không còn so Thanh Nhi thích hợp hắn hơn người. Dạ Tu Độc khóe miệng căng thẳng một lần. Chân phải câu lên một bên cái ghế. Một lần nữa ngồi xuống. Sau nửa ngày, hắn mới hít sâu một hơi. Thanh âm trầm thấp hỏi. Năm đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho bổn vương một năm một mười nói rõ ràng. Đúng, Cắt Ma Ma tròng mắt, lên tiếng. 7 năm trước, nương nương muốn xuống tay với ta. Bị ta sớm biết được. Tại nương nương bên người một cái khác cùng ta giao hảo Ma Ma dưới sự trợ giúp. Trốn thoát, nguyên bản nghèo túng xa sút tinh thần. Muốn rời khỏi đế đô. Rời đi Phong Thương Quốc. chỉ là tại Vu phủ nơi cửa sau nghỉ ngơi lúc lại bị tiểu thư cho đụng phải. Tiểu thư thiện tâm, gặp ta nghèo rớt mùng tơi không nhà để về, liền đem ta mang về trở về. Ta lúc kia mới biết được, tiểu thư là Vu gia đại thiếu gia Vu Tác Lâm thê tử. Chỉ là, lại trải qua cũng không tốt. Cát Ma Ma vừa nói, ngước mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút, gặp hắn xanh cả mặt, liền nhịn không được bật cười. Năm đó Vu Tác Lâm trong lòng có khác nữ tử, đêm tân hôn vứt xuống tiểu thư, mang theo nữ tử kia rời đi Vu phủ, một mực không trở về. Vu gia đại phu nhân bởi vậy oán hận tiểu thư, khắp nơi khó xử, dù cho tiểu thư vô dục vô cầu một mình tại vắng vẻ trong sân nhỏ, nàng cũng hầu như có thể tìm tới sai lầm. Ba lần bốn lượt dùng gia pháp trừng phạt tiểu thư, theo thời gian đưa đẩy, cũng càng ngày càng quá phận, có đôi khi thậm chí cả ngày không cho tiểu thư ăn uống, đem tiểu thư làm nô tỳ sai sử. Tại cái kia trong Vu phủ, liền xem như hạ đẳng nhất nha hoàn đều có thể khi dễ tiểu thư. Nói thực ra, lúc kia ta đối với tiểu thư thực sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cát Ma Ma ở tại Mông Quý Phi bên người nhiều năm như vậy, kiến thức Mông Quý Phi thủ đoạn cùng cường thế, tự nhiên không quen nhìn luôn luôn khắp nơi thụ khi dễ Ngọc Thanh Lạc. Ta ở tại tiểu thư bên người hồi lâu, cũng liền mò thấy một chút Vu phủ âm u sự tình. Tiểu thư bên người không có có thể dùng người, ta chỉ có thể hao tổn nhiều tâm trí. Bởi vậy đối với đại phu nhân làm khó dễ liền nhất là mẫn cảm. Hôm đó, nhìn thấy đại phu nhân trong bóng tối gặp một người, ta liền cảm giác kỳ quặc. Đi theo, mới phát hiện lại là rời đi hơn nửa năm Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm cùng đại phu nhân vụng trộm thương, nghị, muốn hủy tiểu thư thanh bạch, để cho nàng lại không mặt mũi ở Vu phủ tiếp tục chờ đợi. Như thế mới có thể danh chính ngôn thuận cưới bản thân âu yếm nữ tử là chính thê. Nàng lúc ấy liền cảm giác Vu gia cái này mẹ con hai cái thực không phải thứ gì. Tiểu thư đợi tiếp nữa, coi như lần này không bị hại, cũng còn có lần nữa. Có lẽ, có thể thừa cơ hội này rời đi Vu phủ, mặc kệ đi nơi nào, cũng hầu như so ở chỗ này mạnh. Bởi vậy cái kia đêm đại phu nhân vụng trộm gọi người trói Ngọc Thanh Lạc ra ngoài, nàng liền một mực tại đằng sau đi theo. Nhìn thấy bọn họ đem người thả tại một gian trong miếu đổ nát, hướng về phía một cái tên ăn mày nói cái gì, lại cho một nén bạc nhỏ mới rời khỏi. Cát Ma Ma mặc dù chỉ biết đơn giản công phu quyền cước, nhưng đối phó tên ăn mày còn dư xài. Đợi đến đánh ngã tên ăn mày về sau, nàng liền chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đem Ngọc Thanh Lạc đặt ở bên trong, đợi đến hừng đông liền rời đi Phong Thương Quốc. Có thể mới vừa đem Ngọc Thanh Lạc đưa lên xe ngựa thời điểm, Cát Ma Ma liền nhìn thấy Dạ Tu Độc bị người đuổi giết, trên người đã có vết thương, khí tức 10 điểm bất ổn, mà truy sát người chính là Mông Quý Phi hộ vệ bên người. Cát Ma Ma biết rõ tình thế nghiêm trọng, trong bóng tối dẫn những sát thủ kia hướng tương phản phương hướng đi. Trở lại lúc, liền gặp Dạ Tu Độc dựa vào tại miếu hoang bên trong đống cỏ bên trên, từng ngụm thở hổn hển, cả người giống như là bị nước mưa tưới thấu một dạng. Sao sao, cặp kia mở to mắt, liền phảng phất giống như dã thú, ai tới gần, liền muốn cắn chết ai một dạng. Cát Ma Ma đối với Dạ Tu Độc từ nhỏ đặc biệt thương yêu. Nhất là Mông Quý Phi như vậy bất công, nàng liền đối với hắn càng là đối xử tử tế. Bởi vậy, thấy hắn cái bộ dáng này, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Nàng trong cung chìm đắm nhiều năm, sự tình gì chưa thấy qua. Dạ Tu Độc cái bộ dáng này, nàng đương nhiên cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là trúng xuân, dược, cho nên Cát Ma Ma chọn lựa duy nhất chính là đi tìm nữ nhân. Cũng may bên này khoảng cách Thanh Lâu cũng không xa, có bạc mang một nữ nhân đi ra cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.